Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, sinh mệnh một nhất định phải thú vị. Lấy, trật tự hội ngân sách, tài lực vật lực, tù thất đều làm cho ra dáng. Vậy cái này bất ngờ lúc phòng nghỉ khẳng định cũng không kém nơi nào. Miêu tả thì tương đương với một gian tiểu hào phòng tổng thống A. Trần Tiếu mèo eo cắm túi, trong phòng dạo qua một vòng, nghĩ thầm, lão tử cứ như vậy từ một cái đợi xử quyết chuột bạch biến thành cái tổ chức này công việc bên ngoặt tổ nhân viên, bất kể thế nào không thể tưởng tượng nổi, nhưng việc này thật cứ như vậy phát sinh, cái kia thông điện thoại đến là ai đánh tới, ngọn nguồn nói cái gì, cái này kiện đầu đuôi sự tình. Tìm cơ hội đến làm rõ ràng mới được a. Trần Tiếu vừa nghĩ, một bên đi tới trước giường. Ân, cái giường này mềm đều có thể làm nhảy nhảy giường a. Trần Tiếu nghĩ đến, cũng lập tức bỏ ra hành động. Hắn thật sự, vụt, một cái lẻn đến trên giường nhảy. Hoắt, tương đương so với trong tưởng tượng còn muốn mềm a. Tại làm xong, thí nghiệm giường co giãn. Cái này không có chút ý nghĩa nào sự tình về sau. Trần Tiếu hài lòng ngồi xuống. Hắn thuận tay cầm lên đầu giường một cái cùng loại với WordPad đồ vật. Ân, cái đồ chơi này nhìn rất có khoa học kỹ thuật cảm giác a. Hắn tự nhủ, về sau năm ngón tay mở ra. Giống như là trong phim ảnh lão đạo sĩ triệu hoán pháp bảo lúc như thế. Đặt tại cái này, WordPad, bên trên. Hét lớn một tiếng, mờ, ngoặc kép, theo một trận ánh sáng nhạt, WordPad, màn hình điện tử phát sáng lên, mà mẹ nó, thật đúng là mờ a. Trần Tiếu trong lòng âm thầm đậu đen rau muống dưới. Đương nhiên, hắn biết cái này kỳ thật liền là cái chạm đến thức tỉnh thiết trí. Cái này tám thành liền là cảnh vệ miệng bên trong nói thông tin trang bị đi. Trần Tiếu nhỏ giọng thầm thì dưới, về sau bắt đầu nghiêm túc lật lên xem cái này trên màn hình văn bản tài liệu. Cái này trong màn ảnh biểu hiện nội dung 10 phần ngắn gọn. Không có bất kỳ cái gì xanh xanh đỏ đỏ bối cảnh. Đầu tiên hạng thứ nhất, tài liệu cá nhân, Trần Tiếu điểm một cái, xuất hiện một cái ra hiệu muốn đưa vào vân tay giao diện. Trần Tiếu nhíu nhíu mày. Đem ngón trỏ thả đi lên, không có quyền viếng thăm. Trên màn hình xuất hiện một hàng màu đỏ kiểu chữ, còn có một cái gạch đỏ đang lóe lên. Trần Tiếu nhẹ gật đầu, ý là, a tương đương thì ra là thế. Nếu như một người bình thường, tại lần thứ nhất không có quyền viếng thăm, sáng lên về sau, liền hẳn phải biết khẳng định không mở được. Nhưng trời mới biết Trần Tiếu tiểu tử này nghĩ như thế nào. Tóm lại, hắn đem 10 cái ngón tay toàn thử một lần. Đương nhiên, đây nhất định không có tác dụng gì. Mà Trần Tiếu cũng do dự mãi, từ bỏ vận dụng ngón chân suy nghĩ. Hẳn là bởi vì ta còn chưa có đi báo cáo nguyên nhân a. Hắn lẩm bẩm một câu. Lập tức, hắn liền ấn mở cái thứ hai tuyển hạng, tư liệu thẩm tra. Cái này tuyển hạng bên trong, có 3 cái từ tuyển hạng, theo thứ tự là, công việc bên ngoài tiểu đội tin tức, thu nhận vật phẩm hồ sơ thẩm tra, thu nhận khu giới. Thiệu, Trần Tiếu mỗi cái tuyển hạng đều các điểm nhiều lần. Quả nhiên cũng đều mở không ra, nhưng là hắn cũng không bắt đầu sinh ra cái gì tâm tình tiêu cực. Tiếp xuống lại mở ra cái thứ 3 tuyển hạng, nhiệm vụ trình báo. Tại cái này tuyển hạng bên trong, phân biệt có S, A, B, C, D, 4 cái tự do đơn. Quả nhiên, vẫn là đều mở không ra. Như vậy lại đến nhìn cái cuối cùng, cũng chính là Trần Tiếu chú ý nhất một cái tuyển hạng, điểm tích lũy trao đổi. Hắn nhìn xem 4 chữ này, có một cỗ cửa hàng chào hàng nhanh hơn kỳ thương phẩm nhất cả trứng cảm giác. Về sau đâu? Đương nhiên cũng điểm không đi vào. Trần Tiếu tâm bình khí hòa đem cái này hoàn toàn cái dám dùng không có màn hình điện tử thả lại chỗ cũ, bắt đầu chỉnh lý tin tức. Đầu tiên có thể xác định cái này công việc bên ngoài tổ phần lớn hẳn là thành tiểu đội hình thức. Đương nhiên cũng không bài trừ có yêu mến một người làm một mình ra hỏa tồn tại. Về phần mỗi cái tiểu đội hình thức, nhân viên số lượng cùng có hay không cấp bậc phân chia? Hiện tại còn không biết. Về sau, từ FC vui nhận vật phẩm cấp bậc rất đáng được để ý. Nói như vậy, giống như là D391, loại này liên hẳn là tính nguy hiểm cấp thấp nhất vật phẩm. Cái kia F cấp bậc thu nhận vật phẩm đều sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Tốt muốn nhìn một chút a. Trần Tiếu muốn đến nơi này, hắc hắc hắc phối hợp vui vẻ mấy lần. Lại đến, cũng chính là điểm tích lũy trao đổi, cái này tuyển hạng. Sớm ở cô nhi viện bên trong, hắn liền thấy được Châu tiên sinh cái kia vượt qua thường nhân thân thủ. Không đoán sai, cái này trao đổi hệ thống có thể cực lớn cải thiện cùng tăng cường nhân loại các hạng thuộc tính. 89/10 còn có một đống lớn hắc khoa kỹ loại hình có thể trao đổi. Cái kia, điểm tích lũy, lại là cái gì đâu? Đồ đần cũng nghĩ ra được a, hoàn thành nhiệm vụ thôi. Muốn đến nơi này, Trần Tiếu tuét miệng, hai tay phóng tới sau đầu. Rất thoải mái ngã xuống giường. Hắn giờ phút này trong lòng rất hưng phấn. Thiên hình vạn trạng, dị thường vật phẩm. Không biết cỗ trong cơ thể đều có cái gì, trao đổi hệ thống, còn có cái này thần bí, trật tự hội. Ngân sách, tựa như là lúc trước nói qua, Trần Tiếu là một cái rất có theo đuổi người. Hắn theo đuổi là, thú vị, ngoặc kép, mà bây giờ, vận mệnh tựa như là vừa vặn đem hắn bỏ vào trên cái thế giới này nhất thú vị địa phương. Cho nên hắn rất vui vẻ, rất hưng phấn, hắc hắc hắc hắc. Lạc lạc lạc lạc, ha ha ha ha ha ha ha, hắn hưng phấn nở nụ cười. Thanh âm muốn quá khó nghe có quá khó nghe, còn tốt căn này lâm thời phòng nghỉ là cách âm. Không phải còn tưởng rằng cái nào thu nhận trong phòng quái vật lại chạy ra ngoài đâu. Quá thú vị, hắn không kiềm hãm được hô một cuống họng. Sáng sớm, ánh nắng tốt a, đoạn này bóp, bởi vì Trần Tiếu lúc này thân ở dưới mặt đất. Căn bản không nhìn thấy cái gì ánh nắng. Hắn suốt cả đêm đều hưng phấn không ngủ. Cảm giác hưng phấn để hắn tựa như là điên cuồng. Cả đêm đều tại trằn trọc. Đầy phòng tản bộ, keo kiệt cao tường, trên giường nhảy nhót. Cái kia cái dám dùng không có màn hình bị hắn cầm lên đâm. Đâm xong đem thả xuống. Về sau lại cầm lên đâm. À, đúng rồi. Cái này trong thời gian này hắn rất nghe lời tắm rửa một cái. Dù sao đối với Trần Tiếu tới nói, loại này sắp bước vào thú vị thế giới quá trình là vô cùng thần thánh. Tắm rửa thay quần áo vẫn rất có cần thiết. Tại buổi sáng 8:07:45, lâm thời cửa phòng nghỉ ngơi bị gõ vang. Ân, đúng, Trần Phàm đếm suốt cả đêm giây. Bởi vì hắn thật sự là ngủ không được, không có việc gì làm. Trưởng quan, ngài đi lên a. Ngoài cửa cảnh vệ dùng tiêu chuẩn tiếng báo cáo hô. Chọc tức đi đan điền. Âm vang hữu lực. Cái này hắn meo không tỉnh cũng bị đánh thức. Nhưng là Trần Tiếu cũng không thèm để ý. Hắn chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Hắn không kịp chờ đợi mở cửa. Chầm chầm lên trước mặt cảnh vệ. Nét mặt hưng phấn đều có chút dữ tợn. Đi thôi, chúng ta đi đưa tin. Cảnh vệ không che giấu chút nào bày làm ra một bộ, người này có bị bệnh không? Biểu lộ, dù sao hắn mang theo phòng ngừa bạo lực mũ giáp đối phương cũng không nhìn thấy. Vâng, cảnh vệ nhức cả trứng về nhức cả trứng, nhưng là vẫn dùng tiêu chuẩn tư thế nịnh gõ dưới lồng ngực của mình. Chi rồi nói ra. Mời tới bên này, Trần Tiếu cũng này happy ra đi theo. Tại chuyển qua mấy đầu cơ hồ giống nhau như đúc hành lang về sau. Hai người tới một cái cửa điện tử trước. Báo cáo trưởng quan, nơi này chính là mới lên cấp công việc bên ngoài nhân viên chỗ ghi danh. Cái kia cảnh vệ hô, Trần Tiếu nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều, tiến lên một bước. Cửa điện tử tự động hướng hai bên mở ra. Cái này, mới lên cấp công việc bên ngoài nhân viên chỗ ghi danh, kỳ thật không lớn. Liền một cái phòng nhỏ, nhưng là cái phòng nhỏ này từ một cái cùng loại với bệnh viện CT thất cái chủng loại kia phòng. Phóng xạ đại môn từ giữa đó ngăn cách, mà bây giờ Trần Tiếu đang đứng tại phòng nhỏ cái này nửa bên. Trước mặt hắn là một cái thật đơn giản bàn nhỏ, đằng sau ngồi một người mặc áo khoác trắng hơi đại tỷ mập. Cái kia là đại tỷ nhìn thấy hắn đi đến, hững hờ mà hỏi, Trần Tiếu, ân, Trần Tiếu đáp ứng đến. Từ nơi này bố trí cùng cái này đại tỷ trong giọng nói có thể nhìn ra. Nơi này bình thường cơ bản không người gì đến, đại tỷ cũng không thế nào dương mắt nhìn hắn. Ngay tại trước mặt trên bàn phím lốp bốp gõ mấy lần. Về sau, cái kia phiến phòng phóng xạ cửa liền mở ra. Đi vào đi, nàng vẫn là hững hờ nói. Trần Tiếu cũng không để ý loại này tản mạn thái độ phục vụ. Hắc hắc vui lên, đi vào. Hoắc, nơi đây vẫn như cũ đọc ba tiếng, lửa. Trần Tiếu cái này đi đến xem xét. Không khỏi lại lôi kéo trường âm cảm thán một cái. Tuy nói cái này gần nửa đoạn phòng không lớn đi, nhưng là bên trong bày đặt máy móc thật đúng là không nhỏ. Cái này máy móc hình dung như thế nào đâu? Liền là loạn thất bát tao, giống như là một đống lớn rách dưới đồ điện chất thành một đống. Về sau dùng dây điện cái ống cái gì tùy tiện liên tiếp liền đặt cái này. Đem chọn cái không gian đều nhét đầy đầy áp. Liền lưu lại một cái miễn cưỡng có thể thông qua một người nhỏ lối đi nhỏ. Ngồi lên, sau lưng truyền đến đại tỷ không nhịn được thanh âm. Ngồi cái nào a? Trần Tiếu thì thầm trong lòng. Tìm nửa ngày, mới từ cái này trồng rách dưới bên trong tìm được một cái giống như là có thể ngồi cá nhân địa. Phương, về sau hắn phí lão đại kình đem chính mình nhét vào cái kia nhỏ trong khe hở. Hô to. Ngồi xong, vừa dứt lời, một cái đại lồng thủy tinh cũng không biết từ chỗ nào liền giam lại. Lập tức, Trần Tiếu dưới chân liền có một loại nhạt chất lỏng màu xanh lục bắt đầu đổ đầy lồng thủy tinh. Mà mẹ nó, cái này lại là cái gì quỷ? Trần Tiếu không khỏi sững sờ. Có như vậy nửa giây, hắn cho là mình muốn bị xử tử. Đây đều là Châu tiên sinh vì phòng ngừa chính mình kiếm chuyện đặt ra bẫy. Loại này kỳ quái chất lỏng cơ hồ trong nháy mắt liền đổ đầy cái lồng. Lúc này, phía ngoài đại tỷ kéo cổ hô to. Thở, Trần Tiếu nghe xong, thử hít một hơi. Không, là hít một hơi nước. Nhạt chất lỏng màu xanh lục thuận động tác này trực tiếp tràn vào trong phổi. Nhưng rất thần kỳ là... hắn cũng không có cảm giác được cái gì ho khan loại hình. Hơn nữa còn phát hiện chất lỏng này trực tiếp ngay tại trong phổi cung ứng dưỡng khí. Chính mình liền hô hấp đều bớt đi. Cái này, trật tự hội ngân sách, hắc khoa kỹ không ít a. Trần Tiếu trong lòng cảm thán nói. Đột nhiên, tất cả chất lỏng đều ưng ực lăn bắt đầu chuyển động. Đỉnh đầu bắn tới từng chùm ánh sáng. Rất có tiết tấu chiếu xạ tại Trần Tiếu trên thân thể. Hắn không biết những này loạn thất bát tao đều có tác dụng gì. Dù sao cũng không phản kháng. Liền mặc cho cái này máy móc tới đi. Lúc này, lại có từng cây máy móc cánh tay chui ra. Bọn chúng bám vào tại Trần Tiếu trên thân thể. Từng đạo dòng điện tại bắp thịt ở giữa ghé qua. Còn giống như có rất nhiều thật nhỏ châm chui vào trong da. Không biết là hấp thụ vẫn là tiêm vào lấy cái gì. Một trận vựng vựng hồ hồ cảm giác xuất hiện ở Trần Tiếu trong ý thức. Mềm nhũn, rất dễ chịu. Hắn dần dần thu hồi cái kia buồn nôn nụ cười. An tĩnh nhắm mắt lại. Hắn muốn ngủ một giấc. Mà khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc. Đang đợi chính là cái này đến cái khác thú vị cố sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.